Mao Xuyên công lược boss phản diện nam thần, chương 1 hệ thống và nhiệm vụ, góc truyện audio.com. Trên một con đường náo nhiệt có một cô gái xinh đẹp đang đứng thần thờ trên con đường kia. Cô gái này không ế chắc là nữ chính của chúng ta. An ý cô đột nhiên nhớ lại 15 phút trước lúc cô vào nhà bạn thân cô chơi là nhạc phi phi. Cô nghe từ bên trong truyền ra giọng nói nên nhìn xem thì thấy con bạn thân của cô và bạn trai của cô là Trường Vũ đang ôm nhau nói xấu về cô. Cô nghe thấy họ nói là Vũ ca chừng nào anh chia tay với nhỏ An ý kia. Phi Phi nhìn Minh Vũ nũng nịu nói, em chờ đi đợi anh lấy được tài sản của An gia rồi chúng ta sẽ cao chạy xa bay nha. Minh Vũ vui vẻ hôn Phi Phi vừa cười vừa nói làm cô ta cười lên. A ha ha con nhỏ An ý kia đúng là đồ ngu bị chúng ta lừa mà không biết. Phi Phi mỉa mai phá lên cười dựa vào vai Minh Vũ nói làm ảnh ta cũng cười theo. Không phải em với cô ta là bạn thân sao? Minh Vũ luôn thắc mắc tại sao Phi Phi của anh lại đi làm bạn với con nhỏ khó ưa kia. Anh nói gì vậy bạn gì mà bạn anh có thấy ai mà có một cô bạn thân vừa đẹp vừa giỏi như cô ta không em ghét cô ta còn hơn anh đó. Phi Phi nói tới đây phá lên cười vì cô ta rất ghét An ý úc vậy thì tốt em thật là nham hiểm quá nha Phi Phi của anh mà anh thấy hơi tội nghiệp cô ta vì bị hai chúng ta lừa. Minh Vũ thừa cơ hội ôm hôn nhạc Phi Phi một cái giọng nói ôn nhu mà cưng chiều làm An ý đứng bên ngoài nghe mà đau đớn đến mức rơi nước mắt ướt hết áo của cô. Anh nói gì Vũ không lẽ anh yêu cô ta sao? Nhạc Phi Phi nghe Minh Vũ thương hại An ý nên nổi máu ghen chất vấn Minh Vũ làm anh ta không khỏi sung sướng khi trong tim của Phi Phi có anh A mà câu nói này làm An ý đứng bên ngoài cửa mau chờ câu trả lời của Minh Vũ. An ý muốn có một tia hy vọng là anh ta còn yêu cô nhưng không ngờ Minh Vũ lại dập tắt hy vọng của cô đi. Anh ta đột nhiên hôn Nhạc Phi Phi cười gian xảo nói. Anh mà yêu cô ta sao anh yêu là yêu tài sản của An gia kìa chứ ai mà yêu con nhỏ không quyến rũ như nó hừ anh không thèm với lại em là thanh mai trúc mã với anh không yêu em thì yêu ai nè đợi ngày mai anh chia tay với cô ta và lấy hết tài sản sau đó đặt vé máy bay trốn ra nước ngoài xây dựng hạnh phúc giữa hai chúng ta nha Phi Phi của anh ha ha ha. Minh Vũ cười lạnh hừ một tiếng mỉa mai An ý mà An ý đứng ngoài cửa nghe hết tất cả thì ra người mà cô yêu 3 năm qua vì tài sản nhà cô nên mới ở bên cô thật ra người anh ta yêu là bạn thân cô chứ không phải là cô và bọn họ còn quen biết nhau trước khi làm bạn trai cô với bạn thân cô nữa thì An ý cảm giác cô bị phản bội bởi hai người mà mình tin tưởng nhất cô không tin được bạn trai công ngày mai sẽ chia tay với cô và lấy tiền đưa bạn thân cô đi nước ngoài kết hôn với nhau và hai người họ sẽ sống vui vẻ vậy còn cô thì sao cô là gì giữa hai người họ cô rất đớn và cô rất khổ sở và hối hận tại sao cô lại ngu ngốc như vậy cô bồng vừa khóc vừa chạy ra khỏi nhà cô bạn thân nhạc Phi Phi lúc cô chạy ra cha cô đến và nghe hết tất cả ông vốn định gọi điện thoại nói cho cô. Biết bạn trai cô và bạn thân cô là hai người lừa đảo chuyên lừa người khác để cướp tài sản của người giàu ngay lúc đó ông. Và đồng nghiệp nhanh chóng bắt nhạc Phi Phi và Minh Vũ lại đưa vào đồn cảnh sát và bị nhốt vào tù ngay trong buổi án anh ta đã chết ngay trong tù là tự sát khi tự sát bồng trong đầu Minh Vũ vang lên thanh âm của máy móc. Tích, tích, thành công trói buộc Pi chia chia. Nói đến An ý thì cô đi trên đường khóc rất nhiều khi băng qua đường cô không biết có một chiếc xe tải chạy tới và đâm vào cô người cô bay lên máu. Góc truyện audio.com. Văng tung tóe và chết ngay tại chỗ khi nghe được tin này ba mẹ và anh trai cô rất sốc mẹ cô thì ngất xỉu anh cô thì chạy ngay đến chỗ cô xảy ra tai nạn khi thấy xác cô anh khóc lên. Trông rất thê lương còn bà cô thì gục xuống đất khóc ngày hôm sau tin tức con gái cục trưởng cục cảnh sát đã gặp tai nạn qua đời làm mọi người thương tiếc không thôi. Sau khi chết cô mở mắt ra An ý ngạc nhiên cô tự hỏi sao thiên đường có thể đẹp như vậy thì một giọng nói vang lên cắt đứt suy nghĩ của cô. Cô có muốn sống lại không? Thanh âm lạnh băng của máy móc phát ra làm An ý run lên cô nhìn xung quanh không gian màu trắng hỏi. Ai đang nói chuyện vậy? An ý nhìn xung quanh hỏi. Nhanh trả lời cô có muốn sống lại không? Thanh âm lạnh băng một lần nữa vang lên làm cô suy nghĩ sau đó nói. Muốn, An ý quyết tâm nói với thanh âm kia, thành công trói buộc, thanh âm lạnh băng lại vang lên tích tắc tiếp theo đó là một không gian thoải mái hiện ra cô bước vào hỏi. Cho hỏi ngươi là ai? An ý tò mò hỏi hệ thống kia, ký chủ ta là hệ thống 4869 công lược. 4869 thanh âm lạnh băng lại vang lên về phía An ý, âu hệ thống là cái quỷ gì? Nhưng mà vậy nếu như muốn sống lại ta phải làm gì? An ý nhìn màn hình hệ thống từ tốn hỏi. Ký chủ cô biết đó trong các thế giới tiểu thuyết các thế giới đó bị hoảng loạn do các nữ phụ và các nhân vật phản diện chết không cam lòng nên khí thế áp đảo thế giới tiểu thuyết kia nên sinh ra những người làm nhiệm vụ để đi đẹp hiện tượng này cô phải xuyên qua những cái cuốn tiểu thuyết đó để sửa lại quyền tiểu thuyết và thành công công lược boss phản diện của các cuốn tiểu thuyết và cho họ được hạnh phúc. Ký chủ hiểu không? Và nếu nguyên chủ có nguyện vọng gì thì ký chủ phải thực hiện cho nguyên chủ, hiểu không ký chủ? 4869 thanh âm như trước lạnh băng đang giải thích cho cô hiểu. Ta hiểu rồi. An Ý trầm mặc một lúc sau mới nói với 4869 thấy cô đã hiểu nên trên màn hình hiện ra số liệu của cô. Họ tên: An Ý, tuổi 28 tuổi, nghề nghiệp công lược giả, điểm tích phân 0, võ lực 50/100, vũ khí vũ kiếm, mị lực 50/100, danh hiệu vinh dự 0, hào quang hơi thở con người. An Ý nhìn lên màn hình thấy hào quang hơi khó hiểu nên hỏi hệ thống 4869. Này hệ thống, ta làm sao thế nào là hơi thở con người? An Ý hướng màn hình kia quay sang không gian ngước mắt lên hỏi. Hào quang hơi thở con người có nghĩa là khi cô ngồi gần một ai đó, cô chỉ cần nghe được hơi thở của họ là cô biết họ ác hay là hiền lành rồi, cô hiểu không ký chủ? 4869 thanh âm lạnh hỏi lại An Ý. Úp. Đã hiểu. An Ý trầm tư suy nghĩ chốc lát rồi gật đầu nói. Ký chủ, cô có muốn tiến vào thế giới nhiệm vụ không? 4869 thanh âm lạnh hỏi An Ý. Có. An Ý lúc nói chuyện với hệ thống cô đã ngồi xuống cố gắng duy trì tu luyện linh hồn thể, vì linh hồn của cô khi bị tai nạn xe nên hư hỏng nặng nên cần tu luyện. Sau đó khi tu luyện xong, cô mở miệng nói với 4869. Tiến vào nhiệm vụ. 4869 nói xong, An Ý cảm thấy chóng mặt sau đó biến mất khỏi không gian hệ thống. En, cách chương.